Chương 3110, người tu hành cổ xưa. Một, Dương Diệp hắn chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ đi Dương gia, càng chưa từng nghĩ tới đi tranh mấy thứ kia của Dương gia, nhưng người Dương gia lại không buông tha cho hắn. Từ lâu rồi, đời chính là như vậy, ngươi không muốn gây chuyện, cũng không có nghĩa là chuyện không chọc đến ngươi. Chuyện lần này đã cho hắn biết, hắn không muốn cuốn vào vòng xoáy Dương gia này thì căn bản không có khả năng. Nếu không thể chỉ lo cho thân mình, vậy thì đi trở về làm một chấm dứt hoàn toàn. Bất kể là ân oán của thế hệ trước đây, hay là ân oán lần này, tất cả đều cần làm một cái kết. Không ngờ được đứng đầu thiên đạo tự nhiên hy sinh mình để cứu ngươi. Lúc này, Dương Huyên đột nhiên nói, ở trong ấn tượng của nàng, đứng đầu thiên đạo đều đặc biệt căm thù nhân loại, nàng còn chưa gặp qua đứng đầu thiên đạo có thể trở thành bằng hữu của con người. Tiểu Thiên, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, hắn nhìn chằm chằm phía chân trời, dần dần, hai dòng nước mắt chậm rãi tràn ra. Ngươi đã nói sẽ không giúp ta đánh nhau, vì sao lần này phải ra tay? Tại sao vậy chứ? Ngươi còn nói ta là ngu ngốc, bản thân ngươi cũng là một kẻ đại ngu ngốc. Nếu nàng có lực lượng thiên địa gia tăng, cho dù hai người kia có thể đánh bại nàng, nhưng không có cách nào giết chết nàng. Nhưng trước đó nàng đã từng hấp thụ lực lượng thiên địa, cơ thể nàng có gánh nặng lớn sau đó chưa có thời gian tu dưỡng, bởi vậy, nàng không có cách nào hút lấy lực lượng thiên địa. Dương Huyên khẽ nói, lúc này... Dương Diệp đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nàng, nếu nàng có mệnh hệ nào, ta sẽ bắt tất cả mọi người của Dương gia phải trả bằng máu. Dương Huyên nhìn chằm chằm Dương Diệp, ngươi đừng quên, ngươi cũng là người của Dương gia. Dương Diệp đi tới trước mặt Dương Huyên, trong lòng ta, tất cả mọi người của Dương gia gặp lại cũng thua một sợi tóc của nàng, còn nữa, nàng nếu có mệnh hệ nào, cả đời Dương Diệp ta đều sẽ không tha thứ cho mình. Dứt lời, Dương Diệp xoay người lập tức biến mất, Dương Diệp đi rồi. Một người mặc bộ giáp xuất hiện ở bên cạnh Dương Huyên, Phượng thống lĩnh, huyết mạch của hắn còn chưa kích hoạt, nhưng vì sao lại điên như vậy? Dương Huyên im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, chuyện này có liên quan tới những gì hắn từng trải trước đây, tính tình của hắn đặc biệt cực đoan, loại tính cách này càng đáng sợ hơn so với điên. Người mặc áo giáp trầm giọng nói, vậy nếu huyết mạch của hắn kích hoạt, bị huyết mạch ảnh hưởng? Sắc mặt Dương Huyên thoáng đổi, im lặng rất lâu, nàng mới nói. Người của Dương gia sau khi kích hoạt huyết mạch, đều sẽ bước vào một loại trạng thái điên, nhưng tất cả mọi người sẽ đi áp chế trạng thái điên này, dù sao ai cũng không muốn bị một huyết mạch khống chế, hắn, ta sợ hắn căn bản sẽ không đi áp chế. Thật ra đây là chuyện tốt, lúc này, người mặc áo giáp đột nhiên nói. Dương Huyên nhìn về phía người mặc áo giáp, hắn nói, ngươi cảm thấy một người bình thường có thể tranh vị trí thế tử cùng những thiếu gia tiểu thư kia sao? Dương Huyên im lặng trong chớp mắt. Sau đó nói, ngươi vẫn không hiểu, hắn để ý không phải là vị trí thế tử, mà là bạn hắn, bây giờ, tất cả Dương gia ở trong lòng hắn đều là kẻ địch, trong này cũng bao gồm cả ta. Nếu như ngươi xem qua những tư liệu kia của hắn, ngươi lại sẽ hiểu rõ, hắn vô tình lên thì là thật sự không nhận người thân đâu. Nói đến đây, nàng cúi đầu nhìn về phía dưới, đáng sợ nhất là hắn không dựa vào tài nguyên cùng lực huyết mạch của Dương gia lại đạt tới thành tựu như hôm nay. Nói xong lời cuối cùng. Ở trong mắt nàng xuất hiện một tia ưu sầu. Linh cung, trong đại điện, lúc này, tất cả linh vương của linh cung đều đang ở trong đại điện, ngoại trừ những linh vương này còn có tiểu bạch, cùng với cầm và thiên ma thú. Vào giờ phút này, mọi người cũng đã biết chuyện của tiểu thiên, im lặng sau một hồi, Dương Diệp nói, ta sẽ cứu nàng trở về, ta bảo đảm. Tiểu bạch khẽ gật đầu, sau đó vung vẩy móng vuốt nhỏ của mình, biểu thị bằng lòng đi cùng Dương Diệp. Cầm nói. Ta đi cùng với ngươi, ta cũng đi. Thiên ma thú cũng nói. Những linh vương cũng biểu thị muốn đi cùng Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, các ngươi đều lại ở chỗ này. Vì sao? Cầm khẽ nhướng mày, ngươi chê thực lực chúng ta yếu sao? Dương Diệp lắc đầu, cầm, thiên ma tiền bối, nếu như các ngươi đều rời khỏi đại lục thiên thiên, vậy ai sẽ bảo vệ đại lục thiên thiên này? Tiểu thiên nàng để ý đại lục thiên thiên như vậy. Nàng nhất định không hy vọng đại lục thiên thiên xảy ra chuyện, cho nên các ngươi ở đây bảo vệ đại lục thiên thiên, chuyện cứu người cứ để ta làm là được, cứu tiểu thiên có nghĩa là phải chống lại người Dương gia. Cho dù thực lực của cầm cùng thiên ma thú cường đại, nhưng chống lại Dương gia vẫn còn kém hơn rất nhiều. Cho nên, hắn không muốn bọn họ đi mạo hiểm, chuyện cứu người cứ để bản thân hắn làm lại được. Hơn nữa, đây cũng tính là chuyện riêng của hắn cùng Dương gia. Cầm im lặng một cái chớp mắt, sau đó nói, nhưng ta vẫn muốn đi. Dương Diệp khẽ nói, cầm, tiểu thiên bây giờ không có ở đây, nếu như các ngươi cũng không ở đây, nếu chẳng may có người tới Đại Lục Thiên Thiên thì phải làm thế nào? Chẳng may Đại Lục Thiên Thiên có huyền giả muốn gây bất lợi cho đám người Tiểu Tiểu Thiên thì làm thế nào? Cho nên, ngươi cùng Thiên Ma Thú tiền bối ở chỗ này giúp Tiểu Thiên bảo vệ Đại Lục Thiên Thiên, được không? Cầm im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, đột nhiên nàng nhìn về phía Dương Diệp, nhất định phải cứu nàng trở về, được chứ? Dương Diệp đi tới trước mặt Cầm, sau đó khẽ xoa đầu Cầm, ta bảo đảm, cho dù ta chết, ta cũng sẽ đưa nàng trở về. Cầm khẽ gật đầu, cẩn thận, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn phía Thiên Ma Thú, Thiên Ma tiền bối, Đại Lục Thiên Thiên lại giao cho ngươi cùng Cầm. Nói xong, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch lập tức biến mất, hắn sẽ cứu Tiểu Thiên trở về sao? Cầm đột nhiên nói. Thiên Ma Thú im lặng rất lâu, sau đó nói, chương 3111, người tu hành cổ xưa. 2. Cho dù cứu không trở về được, hắn cũng nhất định sẽ báo thù cho Tiểu Thiên. Sau khi rời khỏi Linh Cung, Dương Diệp trở lại Tinh Vực Minh Ngục. Muốn rời khỏi hệ Thiên Tuyền, hắn tất nhiên phải xử lý tốt chuyện nơi đây mới có khả năng rời đi. Lúc này Tinh Vực Minh Ngục đã tương đương với chính Kiếm Minh, không phải tương đương, mà bây giờ Tinh Vực Minh Ngục chính là địa bàn của Kiếm Minh, bởi vì lúc này thế lực Kiếm Minh đã trải rộng khắp toàn bộ Đại Lục Minh Ngục, cho dù Đại Lục Minh Ngục cũng lần lượt xuất hiện rất nhiều tông môn cùng thế lực, nhưng đều nghe theo lệnh của Kiếm Minh. Trong Kiếm Điện, Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt còn có Lôi Lâm cùng với Tiểu Giao, Tuyết Nhi đều đang ở trong điện. Ngươi muốn về Dương gia sao? Tô Thanh Thi nhíu mày nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, yên tâm, ta sẽ không một đi không trở lại. Trong lòng ta, ở đây mới là nhà của ta. Tô Thanh Thi khẽ nói, Tuyết Nhi cùng Tiểu Giao phải trở về với ngươi sao? Dương Diệp liếc nhìn Tuyết Nhi cùng Tiểu Giao, sau đó lắc đầu, lần này hắn di không phải trở lại nhận tổ quy tông, hơn nữa, Dương gia cũng không thật sự tán thành bọn họ, dẫn Tuyết Nhi cùng Tiểu Giao trở lại, chỉ tự rước lấy nhục. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, vậy bản thân ngươi phải cẩn thận. Dương Diệp nắm tay Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt, sau đó nói, làm thê tử của ta, có phải cảm thấy mệt chết được không? Tô Thanh Thi khẽ lắc đầu, không nói gì. Tần Tịch Nguyệt hít một tiếng, thì hơi mệt chút, con người ngươi quanh năm suốt tháng đều thoải mái ở bên ngoài, cũng không biết từ lúc nào mới quay về. Dương Diệp ôm Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt, sau đó nói, xin lỗi. Ngu ngốc. Tần Tịch Nguyệt trừng mắt với Dương Diệp, chúng ta là người một nhà, nói xin lỗi cái gì? Hơn nữa, cũng bởi vì ngươi nên chúng ta mới có khả năng sống yên ổn qua ngày. Bây giờ đừng nói Đại Lục Minh Ngục, tất cả hệ Thiên Tuyền có người nào không biết tới Dương Diệp ngươi, ai dám không nể mặt Kiếm Minh chúng ta? Làm nữ nhân của ngươi, chúng ta cũng nở mày nở mặt. Dương Diệp mỉm cười không nói gì, chỉ ôm thật chặt hai nàng, không ở lại Đại Lục Minh Ngục bao lâu, hai canh giờ sau, Dương Diệp rời khỏi Đại Lục Minh Ngục, đi tới Tinh Vực Thiên Vân. Thiên Vân Phong. Cần ta với ngươi đi không? Trước mặt Dương Diệp, đế nữ hỏi, Dương Diệp lắc đầu, ngươi đi, Tinh Vực Thiên Vân phải làm thế nào? Ở nhà chờ ta, được không? Đế nữ im lặng trong chớp mắt, sau đó khẽ gật đầu, ta chờ ngươi, Dương Diệp thật chặt ôm đế nữ vào trong lòng, vị nhiên, tin tưởng ta nhất định sẽ sống sót trở về. Mỗi lần hắn ra ngoài, người lo lắng cho hắn nhất hắn những nữ nhân của hắn, đế nữ khẽ gật đầu, không nói gì. Đứng trên đỉnh núi, hai người ôm nhau thật chặt. Dương Diệp tuyệt đối không dừng lại ở Tinh Vực Thiên Vân, hai canh giờ sau, hắn lại rời khỏi đó, đi cùng hắn còn có Cùng Kỳ, trong tinh không của Tinh Vực Thiên Vân. Ngươi muốn đi tới hệ Ngân Hà sao? Cùng Kỳ hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi biết Dương gia ở hệ Ngân Hà sao? Bây giờ hắn mới nhớ tới Cùng Kỳ cũng ở hệ Ngân Hà. Cùng Kỳ lắc đầu. Dương Diệp nhíu mày. Không có khả năng, sao ngươi có thể chưa từng nghe qua Dương gia? Dương gia rất nổi bật sao? Cùng Kỳ hỏi ngược, Dương Diệp trầm giọng nói, nghe nói nắm giữ 25 thế giới lớn, còn có mấy ngàn thế giới trung bình. Cùng Kỳ khẽ gật đầu, ta hiểu được, Dương gia ngươi nói chắc là ở trong Trung Thiên Vũ trụ của hệ Ngân Hà. Trung Thiên Vũ trụ? Dương Diệp nhíu mày, có ý gì? Cùng Kỳ nói, ở trước đây rất lâu, thật ra hệ Ngân Hà rất nhỏ. Chỉ có điều khi hệ Ngân Hà xuất hiện rất nhiều người tu hành mạnh mẽ, những người này trưởng thành lên, hệ Ngân Hà dần dần mở rộng, hệ Ngân Hà rốt cuộc lớn tới mức nào, sợ rằng không ai hiểu rõ. Sau khi hệ Ngân Hà thay đổi lớn hơn, vì vậy lại có Tiểu Thiên Vũ trụ, Trung Thiên Vũ trụ, còn có Đại Thiên Vũ trụ, Dương gia ngươi nói chắc là ở Trung Thiên Vũ trụ, ta còn có chủ nhân vật bên trong cơ thể ngươi lại ở đại thiên vũ trụ. Hóa ra là như vậy, Dương Diệp khẽ gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ, hỏi, là lão nhân mặc áo đạo sĩ trong cơ thể ta lợi hại, hay là Dương gia này lợi hại? Dương gia, Cùng Kỳ bật cười, ta không biết Dương gia của các ngươi là cái quỷ gì, nhưng ta cho ngươi biết, chủ nhân bảo vật bên trong cơ thể ngươi, hắn muốn tiêu diệt Dương gia thì chỉ cần một câu nói là được, Dương Diệp. Lúc này, Cùng Kỳ lại nói, thật ra, căn bản không có khả năng so sánh được, bởi vì chủ nhân cái tháp của ngươi, hắn chính là một trong những người tu hành cổ xưa nhất của hệ Ngân Hà. Chương 3112, lão nhân mặc áo đạo sĩ. Một, người tu hành cổ xưa. Dương Diệp nói, đó là huyền giả sao? Cùng Kỳ lắc đầu, phương thức tu hành của bọn họ không giống với thế giới này, và cả những người của Trung Thiên Vũ Trụ trong hệ Ngân Hà, bọn họ là một loại cách thức tu hành khác. Tuy nhiên trăm sông đổ về một biển, mọi người đều theo đuổi lực lượng, đều theo đuổi trường sinh. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Cùng Kỳ, lần này ta phải về hệ Ngân Hà, ngươi muốn về đại thiên vũ trụ của ngươi, hay là theo ta đi Trung Thiên Vũ Trụ? Trung Thiên Vũ Trụ, Cùng Kỳ trả lời không hề do dự. Dương Diệp hiếu kỳ nói, vì sao? Không thể quay về đại thiên vũ trụ. Cùng Kỳ nói. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Cùng Kỳ nói, thật ra, hệ Ngân Hà giống như thế giới ở đây vậy, ngươi muốn từ tiểu thiên vũ trụ đến trung thiên vũ trụ, cần phải nhận thiên kiếp, tương tự, từ trung thiên vũ trụ đến đại thiên vũ trụ cũng cần nhận thiên kiếp. Thiên kiếp này cũng không giống như thiên kiếp ở những thế giới này. Thiên kiếp này thật sự rất khủng khiếp, đừng nói ta bây giờ, cho dù là ta ở thời kỳ đỉnh phong cũng tuyệt đối không nắm chắc có thể chống đỡ được. Hệ Ngân Hà cũng có thiên đạo à? Dương Diệp hỏi. Đương nhiên, Cùng Kỳ nói, mỗi một thế giới đều có thiên đạo, chẳng qua phân chia ra mạnh yếu mà thôi. Tiểu Thiên, bằng hữu kia của ngươi thật ra, nàng đang còn nhỏ, hơn nữa, nàng còn chưa có hình thành đạo của mình. Nếu không, nàng căn bản không cần mượn lực của vạn vật. Dương Diệp khẽ lắc đầu, không quan tâm tới điều này. Muốn phải cùng ta đi trung thiên vũ trụ của hệ Ngân Hà, như vậy cũng tốt, ta đang cần người giúp đỡ, thực lực của Cùng Kỳ vẫn vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt thực lực của Cùng Kỳ bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, một khi thực lực của Cùng Kỳ hoàn toàn khôi phục, vậy cường giả chí cảnh chắc chắn không phải là đối thủ của nó. Cùng Kỳ khẽ gật đầu, sau đó nói, để cho ta tiến trong tháp kia của ngươi. Như vậy, tốc độ khôi phục của ta sẽ nhanh rất nhiều. Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ, trước đây không phải ngươi không chịu đi vào sao? Cùng Kỳ nói, cường giả quá nhiều, đặc biệt ngươi muốn đi hệ Ngân Hà, chỗ đó thật sự là ngọa hổ tàng long. Ta nhất định phải khôi phục lại tất cả thực lực, nếu không, không chừng ngày nào đó sẽ bị người ta giết chết. Dương Diệp khẽ gật đầu, lấy thực lực của ngươi bây giờ mà đi với ta đến Dương gia, quả thật rất nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi cũng vậy, thực lực của ngươi bây giờ còn quá yếu, phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Cùng Kỳ nói xong, cơ thể thoáng động, trực tiếp bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Trở nên mạnh mẽ, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, hắn quả thật cần phải mạnh hơn. Không nói Dương gia, cho dù U Minh Điện với Lâm gia trước đó bị Dương Huyên tiêu diệt, hắn cũng không thể chống lại. Lấy thực lực của hắn bây giờ mà quay về Dương gia, đừng nói đi cứu Tiểu Thiên, chính là cái mạng nhỏ của mình sợ rằng cũng phải bù vào thêm. Im lặng rất lâu, tâm thần của Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, phân thân đi tới trong phòng tu luyện tầng thứ ba. Bên trong phòng tu luyện chỉ có hai người, theo thứ tự là Hiểu Vũ Tịch cùng An Nam Tĩnh. Lúc này, An Nam Tĩnh ngồi xếp bằng dưới đất. Ở đỉnh đầu nàng là một người tí hon màu vàng đang không ngừng luyện tập võ nghệ. Truyền thừa. Trước đây An Nam Tĩnh còn chưa hoàn toàn hấp thu hết truyền thừa của Vũ Thần, bởi vậy, sau khi nàng tiến đến đây lại bắt đầu chuyên tâm hấp thu truyền thừa của Vũ Thần. Có thể nói, khi An Nam Tĩnh hoàn toàn hấp thu hết truyền thừa của Vũ Thần, thực lực của nàng sẽ nhận được một sự bay vọt về chất. Hiểu Vũ Tịch cũng đang tu luyện, Dương Diệp cũng không quấy rầy hai nàng, hắn rời khỏi Hồng Mông Tháp, vừa muốn rời đi thì lúc này không gian phía trước cách hắn không xa đột nhiên bắt đầu chấn động, trong phút chốc, Dương Huyên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đi bây giờ sao? Dương Huyên hỏi. Dương Diệp lắc đầu, ta còn phải đi tới một chỗ. Chỗ nào? Dương Huyên hỏi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, U Minh Điện. U Minh Điện ở vào hệ U Minh là địa bàn của U Minh Điện, sau khi điện chủ U Minh Điện trước kia biến mất. Hệ U Minh bắt đầu chia năm xẻ bảy, tuy nhiên sau khi điện chủ mới xuất hiện, hệ U Minh bây giờ đã thống nhất. Một ngày sau, Dương Diệp đi tới hệ U Minh. Sau khi đi tới hệ U Minh, Dương Diệp rốt cuộc hiểu rõ vì sao U Minh Điện phải đi xâm lược hệ Thiên Tuyền, bởi vì linh khí ở hệ U Minh thật sự quá mỏng manh, so với hệ Thiên Tuyền lại kém hơn rất nhiều, có thể nói, tối đa trăm năm thì linh khí ở hệ U Minh sẽ hoàn toàn cạn kiệt, sau đó trở thành một mảnh vũ trụ tĩnh mịch. U Minh Điện. Dương Diệp một thân một mình đi tới U Minh Điện, U Minh Điện không có khả năng giống như U Minh Điện ở Đại Lục Thiên Thiên kia, U Minh Điện ở đây là U Minh Điện thật sự. Đại điện của nó kéo dài đến gần vạn dặm, lại xây dựng ở trên dãy núi cao tới mấy vạn trượng. Khí thế. Đặc biệt khí thế, Dương Diệp vừa tới dưới chân núi U Minh Điện, một người mặc áo đen lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, không biết các hạ tới U Minh Điện ta làm gì. Nghe vậy, Dương Diệp hiểu rõ U Minh Điện đã biết thân phận của hắn. Dương Diệp nói, làm phiền thông báo cho điện chủ của Quý Điện, nói Dương Diệp tới thăm hỏi. Người mặc áo đen im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Chờ. Chương 3113, lão nhân mặc áo đạo sĩ. 2. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Qua khoảng 10 hơi thở, người mặc áo đen lại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người hóa thành một tàn ảnh biến mất ở phía xa. Dương Diệp nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái, lập tức hóa thành một đường kiếm quang đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp theo người áo bào đen đi tới trước một gian đại điện, người mặc áo đen đưa tay ra hiệu mời. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đi vào trong đại điện rất lớn, nhưng lúc này ở trong đại điện cũng chỉ có một người, chính là điện chủ U Minh Điện. Giống như trước đây, hắn vẫn không có cách nào nhìn thấy gương mặt của đối phương. Có việc gì? Điện chủ U Minh Điện đột nhiên mở miệng. Dương Diệp nói, ta phải về Dương gia, nhưng ta thế đơn lực bạc, ta hy vọng U Minh Điện trợ giúp ta, hắn không phải là một người ngu xuẩn, hắn sẽ không trở về chống lại tất cả Dương gia. Điều này không thể nghi ngờ chính là tự tìm chết, hắn muốn được một phần những người của Dương gia ủng hộ, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đối đầu cùng Dương Yên và Dương Đan Thanh. Ngoài việc đó ra, hắn còn cần có cứu viện từ bên ngoài, hắn từ chỗ Dương Huyên biết được, mỗi một con cháu của Dương gia ở bên ngoài rèn luyện đều có thế lực của mình, những thế lực này đều đúng là trợ lực lớn nhất để bọn họ tới tranh đoạt vị trí thế tử, bởi vì Dương gia ngoại trừ tranh đoạt vị trí thế tử với những con cháu của Dương gia ra. Còn có những người của Dương gia còn lại không thể tham dự vị trí thế tử tranh đoạt, đây là vì bảo đảm tính công bằng, cũng là vì đề phòng bên trong Dương gia phân liệt. Đương nhiên, những người ngầm Dương gia sẽ đứng thành hàng, chỉ là không thể giúp đỡ trực tiếp thôi. Nói tóm lại, con cháu của Dương gia tham dự tranh đoạt vị trí thế tử chỉ có thể dựa vào mình. Mình thành lập thế lực, hoặc lôi kéo cứu viện từ bên ngoài cũng là một loại thực lực. Lần này Dương Diệp tìm đến U Minh Điện chính là hy vọng có thể nhận được U Minh Điện giúp đỡ. Một đấu một, hắn cũng không sợ, tuy nhiên như vậy quá mệt mỏi, hơn nữa mục đích chủ yếu của hắn là cứu Tiểu Thiên, nếu có U Minh Điện giúp đỡ, hy vọng của hắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Trong điện im lặng trong chớp mắt, điện chủ U Minh Điện đột nhiên nói, dựa vào cái gì? Dương Diệp nói, ngươi không muốn để cho U Minh Điện bước vào vũ trụ cấp bậc cao hơn sao? Bây giờ, các ngươi có một cơ hội. Đó chính là ta, các ngươi có thể thông qua ta, bước vào vũ trụ cấp bậc cao hơn. Ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy ngươi có thể thắng chứ? Điện chủ U Minh Điện hỏi ngược, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta không thể thắng? Dương Diệp hỏi ngược. Điện chủ U Minh Điện đi về phía trước một bước, sau một khắc, điện chủ U Minh Điện nói, hợp tác vui vẻ. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn về phía điện chủ U Minh Điện, im lặng một lát sau, hắn nói, hợp tác vui vẻ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời khỏi U Minh Điện. Dương Diệp đi rồi, Phạm Âm Vũ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh điện chủ U Minh Điện. Phạm Âm Vũ nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi, nói, ngươi có lòng tin vào hắn. Điện chủ U Minh Điện lắc đầu, cho dù hắn có thiên phú không tệ, nhưng ở trong Dương gia cũng không tính là cao nhất. Hiểu rõ, Phạm Âm Vũ khẽ gật đầu, giống như hắn nói, lần này chính là một kỳ ngộ đối với U Minh Điện ta, một cơ hội bước vào vũ trụ cấp bậc cao hơn. Kỳ ngộ này đáng để chúng ta đánh cược một lần, điện chủ U Minh Điện khẽ gật đầu, quả thật đáng để chúng ta đánh cược, nhưng ta đáp ứng là bởi vì tính tình của hắn, người này trọng tình, chỉ cần U Minh Điện ta không phụ hắn, hắn nhất định sẽ không phụ U Minh Điện ta trước. Đúng vậy. Phạm Âm Vũ nói, người này làm việc chú ý là không thẹn với lương tâm, U Minh Điện ta hợp tác với hắn, ngược lại không cần lo lắng hắn ra vẻ, xuống chuẩn bị một chút. Điện chủ U Minh Điện nói. Phạm Âm Vũ khẽ gật đầu và muốn đi xuống, mà lúc này, nàng dường như nghĩ tới điều gì, sau đó nói, có một chuyện khiến ta hoang mang rất lâu, vẫn mong Điện Chủ nói cho biết. Nói. Điện Chủ U Minh Điện nói. Tư U Điện Chủ nàng rốt cuộc đi đâu? Phạm Âm Vũ hỏi. Tư U Điện Chủ, dĩ nhiên chính là Điện Chủ U Minh Điện trước đó. Điện Chủ U Minh Điện im lặng một lát, sau đó nói, đi tìm một người. Ai? Một lão già mặt đạo bào. Chương 3114, Dương gia không có tình thân. Một, lão nhân mặc áo đạo sĩ. Phạm Âm Vũ nói, lại là tên lão nhân mặc áo đạo sĩ trước đây giết chết Kiếm Vô Cực sao? Điện Chủ U Minh Điện khẽ gật đầu, với thực lực của sư phụ năm đó, ở trong hơn 10 vũ trụ xung quanh đây đã không có đối thủ, có thể nói lúc đó nàng đã đạt đến một cực hạn, chính là khi đó nàng mê man, bởi vì nàng không biết con đường võ đạo tiếp theo nên đi như thế nào. Mãi đến khi nàng gặp phải tên lão nhân mặc áo đạo sĩ kia. Bọn họ giao đấu à? Phạm Âm Vũ nói. Điện Chủ U Minh Điện khẽ gật đầu, Tư U Điện Chủ thất bại sao? Phạm Âm Vũ lại hỏi. Thất bại. Điện Chủ U Minh Điện nói, thua hoàn toàn, đánh bại sư phụ chỉ là một phân thân của người ta, là phân thân thôi. Đồng tử của Phạm Âm Vũ hơi co lại, trước đây nàng đã biết được lão nhân mặc áo đạo sĩ mạnh mẽ. Nhưng nàng không ngờ được lão nhân mặc áo đạo sĩ này đã mạnh mẽ đến trình độ đó. Điện Chủ U Minh Điện trước đây, ban đầu thể nói là mạnh nhất ở trong hơn 10 vũ trụ xung quanh đây. Mà nàng lại thua bởi lão nhân mặc áo đạo sĩ kia, hơn nữa còn chỉ là một phân thân của hắn. Lúc này, Điện Chủ U Minh Điện lại nói, sau đó, sư phụ lại nói với ta, lão nhân mặc áo đạo sĩ kia lật đổ hiểu biết của nàng về võ đạo. Cho nên, nàng đi truy tìm võ đạo mới. Nàng đi tới mảnh vũ trụ nào? Phạm Âm Vũ hỏi. Điện Chủ U Minh Điện ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ngoài điện, im lặng rất lâu, sau đó nói, hệ Ngân Hà. Giờ phút này, Phạm Âm Vũ rốt cuộc hiểu rõ vì sao Điện Chủ U Minh Điện đáp ứng Dương Diệt nhanh như vậy. Dương Diệt vừa rời khỏi đại điện, huyết nữ lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệt nói, các ngươi không phải muốn rời khỏi U Minh Điện sao? Huyết nữ nói, vốn muốn rời đi, nhưng bây giờ thì không. Vì sao? Dương Diệt không hiểu. Huyết nữ lắc đầu, đến lúc đó ngươi sẽ biết, lần này ta tới tìm ngươi, là do đại tỷ bảo ta tới tìm, nàng bảo ta nói với ngươi, nàng rất xin lỗi về chuyện bằng hữu tiểu thiên của ngươi. Thiên nữ. Dương Diệt im lặng, lúc này, huyết nữ lại nói, thật ra, nàng chính là nhân nhân, tuy nhiên trước đây ngươi gặp phải nàng vẫn chưa thức tỉnh, mà bây giờ nàng đã thức tỉnh. Ký ức kiếp trước của nàng hòa tan vào ký ức đời này, cho nên tình cảm của nàng với ngươi rất nhạt, tuy nhiên ngươi chắc hẳn cảm giác được, nàng đối với ngươi vẫn có cảm tình, chỉ là, Dương Diệt khẽ gật đầu, ta hiểu rõ, nàng là nhân nhân, cũng không phải nhân nhân, đúng không? Huyết nữ khẽ gật đầu. Dương Diệt nói, thay ta chuyển lời tới nàng, nhân nhân vẫn ở trong lòng ta. Huyết nữ im lặng, lúc này, Dương Diệt đột nhiên nói, nhị tỷ nghe được tin tức thực dược ở đâu rồi sao? Huyết nữ khẽ gật đầu, nàng ở một nơi rất an toàn, ngươi không cần lo lắng cho nàng. Dương Diệt im lặng một lát, sau đó nói cho nàng biết, chờ ta. Nói xong, hắn không dừng lại, xoay người lập tức biến mất. Dương Diệt vừa biến mất, một nữ tử lại xuất hiện ở đó, nữ tử này chính là Thiên Nữ, đại tỷ. Huyết nữ nhìn về phía Thiên Nữ. Thiên Nữ không nói gì, chỉ nhìn về nơi Dương Diệt biến mất, dần dần, ánh mắt nàng có chút dại ra. Lúc này, nàng nghĩ đến từng cảnh tượng ở đại lục huyền giả, đặc biệt là cảnh tượng trước đây khi con mắt thiên đạo đánh xuống Diệt Thế Thần Lôi, Dương Diệt ngăn cản trước mặt nàng. Dương Diệt vừa rời khỏi hệ U Minh, Dương Huyên lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngươi thật có năng lực, có thể làm cho U Minh Điện hợp tác với ngươi. Dương Diệt khẽ nói, đối với Dương gia, U Minh Điện không tính là gì cả, không phải sao? Dương Huyên khẽ lắc đầu, mặc dù thế lực này không cách nào so sánh với Dương gia ta, nhưng thế lực này cũng không kém. Ít nhất có tư cách chống lại thế lực do những con cháu Dương gia thành lập hoặc lôi kéo cứu viện từ bên ngoài. Nếu như không có thế lực này giúp đỡ, đến lúc đó ở Dương gia, ngươi thật sự là người cô đơn, tranh đoạt vị trí thế tử phải dựa vào một đấu một, chắc chắn là không được. Ngươi thật sự là mùi mùi của phụ thân sao? Dương Diệt đột nhiên hỏi. Đương nhiên. Dương Huyên nói, vì sao hỏi như vậy? Dương Diệt lắc đầu, không có gì. Đi thôi, đi Dương gia. Dương Huyên liếc nhìn Dương Diệt, sau đó khẽ gật đầu, nói, đi thôi. Nói xong, nàng đưa tay nắm vai của Dương Diệp, trong phút chốc, nàng cùng Dương Diệp trực tiếp biến mất. Sau một khắc, Dương Diệp cùng Dương Huyên đi tới một chỗ trong tinh không, ở trước mặt hai người là một quái vật khổng lồ tương tự với thuyền, con vật khổng lồ này có hai đầu dài đến gần vạn trượng, toàn thân kín không kẽ hở, từ hình dáng bên ngoài lại thấy được có phần quái dị. Thần toa, bên cạnh Dương Diệp, Dương Huyên nói, một loại công cụ bay, hệ ngân hà cách nơi này chừng trên 10 vạn năm ánh sáng, nếu như không dựa vào nó, ta muốn từ hệ ngân hà đến nơi đây sẽ cần ít nhất 10 năm, cho dù có thứ này, ta cũng tốn gần 3 tháng mới đến nơi đây. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Dương Huyên, hệ ngân hà cách nơi này xa như vậy sao? Dương Huyên khẽ gật đầu, đặc biệt xa, lại còn rất nguy hiểm. Dương Diệp nhíu mày, nguy hiểm đối với cả ngươi sao? Dương Huyên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, chương 3115, Dương gia không có tình thân. 2. Vũ trụ lớn tới mức nào? Ở trong vũ trụ bao la này có bao nhiêu sinh vật chưa biết, cường giả không biết nhiều tới mức nào, ngoại trừ những sinh vật chưa biết, cường giả không biết ra, còn có hố đen vũ trụ, không gian chảy loạn. Nói chung, cho dù là cường giả chí cảnh, ở trước vũ trụ bao la này, cũng đặc biệt nhỏ bé. Vũ trụ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, cuối tầm mắt vẫn là ngôi sao vô tận. Không thể không nói, Dương Huyên nói không sai, cá nhân so sánh với tất cả vũ trụ thật sự rất nhỏ bé. Lúc này, Dương Huyên nói, chúng ta đi thôi. Cuộc tranh thế tử lại bắt đầu sau 3 tháng nữa, bây giờ chúng ta khởi hành, vừa vặn tới kịp. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, ta còn muốn đi một chỗ, một nơi cuối cùng, trước đây ta đã đáp ứng người khác. Chỗ nào? Dương Huyên hỏi. Dương Diệp nói, hệ tinh vân. Hệ tinh vân lại là nơi trước đây bị Tiểu Thiên nhốt đám người ở hung vực kia. Hắn muốn đi tới hệ tinh vân, là bởi vì long ấn trong thức hải của hắn. Trước đây hắn đã đáp ứng người thần bí kia, phải trả long ấn lại cho con cháu hậu bối của đối phương. Làm người tất nhiên không thể không giữ lời. Dương Huyên khẽ gật đầu, đi thôi. Nói xong, nàng nắm Dương Diệp vai, sau đó trực tiếp dẫn Dương Diệp tới thần toa. Dương Huyên nhẹ nhàng vung tay ngọc lên, trong phút chốc. Thần toa chấn động mạnh, trực tiếp biến mất khỏi vị trí ban đầu. Nhanh, hết sức nhanh. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này, thần toa này có tốc độ quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn, đế vân hàm so sánh với nó, không, căn bản không thể so sánh được, đừng nói đế vân hàm, cho dù là tốc độ của cường giả chí cảnh cũng không có cách nào so sánh với tốc độ của thần toa này. Sau khoảng một khắc, thần toa đột nhiên ngừng lại, Dương Huyên chỉ tay về phía xa. Trước mặt chính là hệ tinh vân, thời gian 2 ngày đủ chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu, đủ. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở trong tinh không phía xa. Sau khi Dương Diệp biến mất, một người mặc áo giáp đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Huyên, sau đó nói, thực lực của hắn không tệ, nhưng so sánh với mấy vị thiếu gia kia thì vẫn kém hơn rất nhiều. Nói đến đây, người mặc áo giáp dừng lại một lát, sau đó lại nói, thống lĩnh ngươi cho hắn trở lại cũng không phải để hắn đi tranh đoạt vị trí thế tử này, mà là hy vọng thông qua hắn, triệu tập những thuộc hạ ta kia của phụ thân hắn, sau đó. Đúng lúc này, Dương Huyên đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn ngu voi mặc áo giáp. Người mặc áo giáp biến sắc, vội vàng cúi đầu, sau một hồi, Dương Huyên khẽ nói, Dương gia không có thân tình. Người mặc áo giáp vẫn cúi đầu, không dám trả lời, Dương Diệp bước vào hệ tinh vân, hỏi thăm xung quanh một chút, rất nhanh. Hắn nghe được tin tức của Âm Nguyệt Đế Quốc, hệ tinh vân có rất nhiều đại lục, trong đó có một đại lục tên là Âm Nguyệt Đại Lục, Âm Nguyệt Đế Quốc này lại ở trên Âm Nguyệt Đại Lục, Âm Nguyệt Đế Quốc là một thế lực mạnh nhất trên Âm Nguyệt Đại Lục. Rất nhanh, Dương Diệp bước vào đô thành của Âm Nguyệt Đế Quốc, Âm Nguyệt Thành, cho dù khí thế của Âm Nguyệt Thành kém hơn U Minh Điện, nhưng không kém hơn bao nhiêu, ít nhất vẫn khí thế hơn so với tinh vực Thiên Vân rất nhiều. Dương Diệp không lãng phí thời gian, đi thẳng tới trước hoàng cung của Âm Nguyệt Đế Quốc. Hắn vừa tới trước hoàng cung, một thị vệ thân mặc khôi giáp màu đen lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, quát, hoàng cung là trọng địa, những người không có nhiệm vụ nhanh chóng lui lại. Dương Diệp ôm quyền, vẫn mong thông báo cho hoàng đế của quý quốc, Dương Diệp của hệ thiên tuyền tới thăm hỏi, thị vệ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi đến từ ngoài vực. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thị vệ do dự một lúc, sau đó nói, chờ. Nói xong, hắn xoay người lập tức biến mất. Qua 10 hơi thở sau, thì vệ kia lại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó nói, mời. Dương Diệp khẽ gật đầu, rất nhanh, hắn theo thị vệ đi tới trước một cung điện,